Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232, chương 2232, hắn hoành tùy hắn hoành. 1. Thế gian có bất bình sự tình, một kiếm nhưng chảm chết, nếu là một kiếm không cách nào chảm chi, như vậy thì lại đến một kiếm, kiếm vực vây giết khổ hạnh tăng. Cường đại kiếm ý thao túng vô số chui lợi kiếm công sát lấy khổ hạnh tăng. Nắm đấm huy động, chấn sát tứ phương, từng chui kiếm không ngừng tại dưới nắm tay chôn vùi. Chôn vùi, trùng sinh, cái này kiếm vực bên trong kiếm liên tục không ngừng. Tựa như là vĩnh vô cùng tận đồng dạng. Mấy hơi về sau, khổ hạnh tăng tựa hồ cũng là đã nhận ra vấn đề này. Nếu là tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn giải quyết chỉ có một cái, đó chính là tươi sống bị mài chết. Ánh mắt tìm kiếm, khổ hạnh tăng phát hiện Lý Kỳ Phong tung tích. Thân thể khẽ động, khổ hạnh tăng bắt đầu đối Lý Kỳ Phong phát động công kích. Một tia cười lạnh hiển hiện, xúc thế thật lâu Lý Kỳ Phong sớm đã là chờ đợi khổ hạnh tăng. Nhìn xem nhanh chân mà đến khổ hạnh tăng. Quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm kinh khủng. Kiếm khai thiên môn, khổ hạnh tăng tại Lý Kỳ Phong một trượng chi địa. Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất kiếm. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm uy lập tức tiết ra. Tựa như là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đại giang đảo lưu, sơn hà sụp đổ. Khổ hạnh tăng nện đánh một quyền. Toàn thân trên dưới phun trào hắc vụ tựa như là mực nước nhuộm dần. Sau một khắc, thế đi rào rạt nắm đấm cùng kiếm khí phát sinh va chạm. Khổ hạnh tăng thần sắc lập tức biến đổi. Kia kiếm khí bén nhọn tựa như là sắc bén nhất cạo xương đao. Trực tiếp là lột hắn trên nắm tay huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u. Tại bạch cốt xuất hiện trong nháy mắt. Chính là xuất hiện dày đặc khe hở, chợt hóa thành vô số mảnh vụn, từ nắm đấm bắt đầu tiếp tục lan tràn lên phía trên. Trên cánh tay huyết nhục không ngừng bị gọt đi, xương cốt không ngừng bị hủy đi, sau đó vai của hắn cũng là bị triệt để hủy đi. Khổ hạnh tăng lập tức phát ra một tiếng kêu rên, thân hình cao lớn lập tức phát sinh biến hóa, toàn thân trên dưới đắm mình trong kim quang. Khổ hạnh tăng trở thành cụt một tay tăng nhân, kim cương thân thôi động, dùng cái này để chống đỡ lăng lệ vô song kiếm uy. Hiện tại, đã muộn, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra cười lạnh càng sâu. Bước ra một bước, tái xuất một kiếm, sắc bén mũi kiếm xẹt qua khổ hạnh tăng lồng ngực, kim loại va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Đau thương bất nhập kim cương chi thân lại là xuất hiện một vết nứt. Chợt một vết thương thình lình xuất hiện. Kim cương chi thân bị phá. Khổ hạnh tăng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn khổ hạnh trăm năm công lực giờ phút này thế mà bị Lý Kỳ Phong hai kiếm phá đi. Hét dài một tiếng âm thanh phun ra. Thanh âm như là thiên lôi nổ vang. Khổ hạnh tăng trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Đơn cầm trong tay kim cương sử, vô tận Phật quang bảo phát đi ra, quét ngang mà ra, trong chốc lát, kiếm vực bên trong lập tức trở nên rung chuyển, cường hoành uy thế càn quấy, kiếm vực tràn ngập nguy hiểm, tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong dứt khoát là trực tiếp triệt hồi kiếm vực. Trăng sáng giữa trời, nhuốm máu phố dài càng thêm huyết tinh nồng đậm. Khổ hạnh tăng thần sắc trở nên trắng bệch, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt trở nên 10 phần phức tạp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước xông ra. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, hàn quang thoáng hiện, sau đó lại quy về đến tịch diệt bên trong. Khổ hạnh tăng đôi mắt trừng lớn. Trong thần sắc lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cảm thụ được nơi cổ họng nóng hổi nhiệt độ. Giơ tay lên, nghĩ phải làm những gì. Cuối cùng nhưng vẫn là vô lực rủ xuống. Lý Kỳ Phong thân thể run lên. một hơi máu phun lên cổ họng, sau đó bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể lướt lên, hướng phía Phục Long núi bên trong mà đi. Lần này lại không người ngăn cản hắn. Sau một lát, Gia Cát Trường Thanh xuất hiện tại Khổ Hạnh Tăng thi thể bên bờ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Gia Cát Trường Thanh giao hạ thân, là Khổ Hạnh Tăng nhắm lại hai mắt. Thiên Thịnh đế quốc, đánh bại người trong thảo nguyên, Thiên Thịnh cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Vô luận là thành trì kiến thiết, còn là quân đội thu thập đều là cần đại lượng tài phú. Thiên Thịnh đế quốc mấy năm qua này liên tục chinh chiến, trong quốc khố sớm đã là giật gấu vá vai. Cái này khiến Lý Cơ không thể không đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam chi địa. Giang Nam chi địa xa hoa nhất, phú thương càng là tầng tầng lớp lớp. Lý Cơ sớm đã là để mắt tới bọn hắn túi tiền. Thiên Kim trong lầu, bát đại thế gia một trong Khương gia Khương Mục vuốt vuốt trong tay tỷ hưu, vừa cười vừa nói, lần này hoàng đế lão nhi thế nhưng là đánh một tay tính toán thật hay. Muốn tra thuế, đây không phải rõ ràng đòi tiền sao? Hồng Thiên thật cười cười, nói, lần này cũng không chỉ là ba nhà chúng ta, hoàng đế phải đối mặt là toàn bộ Giang Nam phú thương. Rốt cuộc trên đời này sinh ý là làm không hết, ngoại trừ ba nhà chúng ta bên ngoài, còn có Giang Nam thương nhân buôn muối cùng buôn bán trên biển. Có thể tại Giang Nam nơi này đặt chân, lại có cái nào là đơn giản? Như không phải là bởi vì như thế hoàng đế lão nhi há lại sẽ phái Triệu Vương Lý Khải đến đây? Không ngớt cười đem để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói, Triệu Vương tới có thể như thế nào? Bất quá là không có một binh một tốt mà thôi. Chân chính khó đối phó là Tiết Trùng Khánh. Hồng Thiên thật suy nghĩ một chút, nói, kia Triệu Vương là trước mặt bia ngắm, Tiết Trùng Khánh mới thật sự là đại chiêu. Khương Mục không thể phủ nhận gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một mực tĩnh tọa ở bên vị phía trên nam tử áo trắng, nói, Bạch Như Vũ, ngươi cảm thấy Tiết Trùng Khánh sẽ thế nào làm việc? Bạch Như Vũ trầm tư một chút, mỉm cười nói, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng Tiết Trùng Khánh góc độ nhìn vấn đề, đại khái có thể có thượng trung hạ ba phối hợp tác chiến đúng. Hạ sách rất đơn giản, hắn không phải mang theo 1000 thân quân sao? Buông tay buông chân chính là, ai không phục liền giết ai. Bất quá đây cũng là dưới nhất thừa ngu ngốc thủ đoạn. Chẳng những muốn để Giang Nam nhiều người phú thương trái tim băng giá, thậm chí kích thích nhiễu loạn, hơn nữa còn muốn để cả triều văn võ cùng Lý Cơ thất vọng. Khương Mục cười gật gật đầu, ra hiệu Bạch Như Vũ tiếp tục. Bạch Như Vũ dừng một chút, nói tiếp, về phần trung sách cũng không phức tạp, nói trắng ra là liền là giết gà dọa khỉ. Giang Nam phú thương thế lực dù lớn, nhưng không phải bền chắc như thép, thậm chí ngày bình thường lẫn nhau ở giữa còn nhiều có ác tha. Cái này Tiết Trùng Khánh chỉ cần từ đó tìm ra một nhà có phân lượng, thậm chí đều không cần thêu dệt tội danh, rốt cuộc làm ăn lại có mấy cái sạch sẽ, chỉ cần đem qua hướng tội danh ra bên ngoài lật một cái, sau đó lại đem này xui xẻo quỷ hướng chát đao tiếp theo đưa. Tiếp lấy chính là hắn dự đầy giang đô cùng lớn nhỏ phú thương tranh nhau quyên ngân cứu tế thái. Bình Tiết Mục, Khương Mục lập tức nắm chặt trong tay tỷ hưu, giơ ngón tay cái lên, chậm rãi nói, cao, thật sự là cao. Cái này Bạch Như Vũ mặc dù sinh không gặp thời, bởi vì hắn bậc cha chú nguyên nhân không cách nào vào triều làm quan. Thế nhưng là quan trường này miếu đường phía trên sáo lộ hắn nhưng là am hiểu sâu trong đó. Không ngớt cười thần sắc hơi đổi, ngữ khí chần chờ một chút nói, kia Bạch công tử cảm thấy kia Tiết Trùng Khánh sẽ cầm ai giết gà dọa khỉ. Ngoặc kép, bây giờ ngay cả nhà không giống trước kia, ngay cả mọi nhà chủ bệnh nặng, dẫn đến ngay cả nhà sinh ra nhiễu loạn, các lớn chi mạch thế nhưng là ngo ngoe muốn động.